Chương 2874, con cua thủy tinh. Lý Thất Dạ rời đi về sau, nhìn nhìn hai cái bình thế thước cùng trong sào huyệt trứng chim khách, nói ra, tìm địa phương an toàn, đem bọn nó dàn xếp một chút. Bình thế thước là 10 phần đặc biệt thủy điểu, độc nhất vô nhị đại đức chi điểu, bọn chúng chọn ở 10 phần kén chọn, bình thường sơn xuyên giang hà, nó là sẽ không ở lại. Hiện tại đã rất nhiều người biết tổ bình thế thước này, thật sự nếu không tìm một cái địa phương an toàn đem bọn nó dàn xếp lại, nói không chừng lại sẽ bị những người khác cưỡng ép đoạt chi. Ta hiểu rõ một chỗ. Đại Hắc Ngư xung phong nhận việc nói ra, ta mang các ngươi đi, bình thế thước dàn xếp ở nơi đó, sẽ không có chuyện gì. Đại Hắc Ngư nói, vì Lý Thất Dạ dẫn đường, một đường bôn tẩu, cuối cùng đem Lý Thất Dạ bọn hắn dẫn tới trong cổ viên trong một chốn sơn cốc. Tiến nhập sơn cốc này, trong nháy mắt để cho người ta cảm nhận được dồi dào vô cùng lực lượng ánh sáng tràn ngập khắp cả sơn cốc, mà lại là vô ảnh vô hình. Trên thực tế, tại trong toàn bộ cổ viên, lực lượng ánh sáng đều là 10 phần dồi dào, 10 phần cường đại, nhưng là, nơi này lực lượng ánh sáng so cổ viên địa phương khác lực lượng ánh sáng lại không giống với, nơi này lực lượng ánh sáng lộ ra càng thêm thuần túy, tự hồ, nơi này mỗi một tia mỗi một sợi lực lượng ánh sáng đều đã trải qua thiên truy bách luyện một dạng. Đứng tại trong u cốc này, tràn đầy lực lượng ánh sáng đập vào mặt, có một cổ ẩm ướt ý, 10 phần thanh lương, cái này rất giống là trong khốc hạ một tia một sợi ý lạnh kia một dạng, khiến người ta cảm thấy toàn thân thư thái, để cho người ta cũng nhịn không được thật sâu hít thở một cái cổ này ý lạnh, đích thật là chỗ tốt, thủy tộc chỗ ở. Lý Thất Dạ quan sát một chút trước mắt sơn cốc này tứ phía đều bị sơn nhạc nguy nga chỗ bao quanh, từ xa nhìn lại, tựa như là một cái cự đại vô cùng thành lũy, ngoại trừ trước mắt sơn cốc này cửa vào bên ngoài, mặt khác các nơi đều là khó mà tiến đến. Trong sơn cốc, bốn mùa như mùa xuân, trăm hoa cùng nở, cây cối trường thanh, tại trong sơn cốc mỹ lệ như vậy, tựa như là thế ngoại đào nguyên một dạng, thật mỹ lệ địa phương. Đi vào sơn cốc đằng sau, tẩy tội viện các học sinh đều cảm giác nơi này đích thật là rất dễ chịu, rất đặc biệt. Đại Hắc Ngư mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn thẳng đến trong sơn cốc. Ở trong sơn cốc, có một mặt tuyệt bích trước đó, có một cái đầm nước u rõ ràng, không có nửa điểm gợn sóng, tự hồ cái này giống như là một cái giếng cổ, ngàn năm không dao động. Liền đứng tại đầm nước này trước đó, ý lạnh đập vào mặt, tại thời khắc này, mọi người thế mới biết trong sơn cốc ý lạnh đến tột cùng là xuất từ chỗ nào. Lão bàn giải, mau ra đây, bản soái Ngưu tìm ngươi có việc. Lúc này, đứng tại bờ đầm Đại Hắc Ngư dùng đế con gõ đầm nước, quát to một tiếng. Đại Hắc Ngư vừa mới nói xong dưới, soạt tiếng nước vang lên, chỉ gặp đầm nước lập tức quay cuồng lên, mà lại càng lộn lăn càng nhanh, cuối cùng, chỉ gặp quay cuồng đầm nước lập tức hóa thành cục nước, như suối phun một dạng vọt lên. Ở thời điểm này, mọi người mới nhìn rõ tại trên cục nước chính nâng một cái con cua. Con cua này rất lớn, như là một cái mặt bàn lớn như vậy, cái này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy con cua lớn, đương nhiên. Như vậy một cái con cua lớn, tại trong cổ viên này, căn bản là không tính là cái gì, vậy chỉ bất quá là nhỏ đến thương cảm tiểu bất điểm mà thôi, dù sao, tại trong cổ viên này, có quá nhiều quái vật khổng lồ. Con cua này để cho người ta kinh ngạc không phải thân thể nó lớn nhỏ, mà là thân thể nó bản thân, con cua lớn này toàn thân nhìn vậy mà giống trong suốt, ngay cả thể nội ngũ tạng lục phủ đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, tựa hồ thân thể của nó giống như là thủy tinh điêu khắc thành, mười phần có cảm nhận. Con cua lớn này mặc dù toàn thân ống ánh sáng long lanh, nhưng, sẽ không cho người một loại yếu ớt cảm giác, không giống pha lê như thế vừa chạm vào liền nát, tương phản, nó cho người ta một loại mười phần cứng rắn cảm giác, loại cảm giác cứng rắn hùng hậu kia, giống như để cho người ta có thể chạm tới một dạng. Chính là như thế một cái toàn thân ống ánh sáng long lanh con cua lớn, nó lại cho người ta một loại mặt mũi hiền lành cảm giác, tự hồ lúc này xếp bằng ở trên cục nước không phải một cái con cua lớn. Mà là một cái từ mi tốt mắt lão nhân hiền lành, chỉ kém nó bên miệng không có mọc ra hai chòm râu tới. A, nguyên lai là đại soái giá lâm nha. Con cua thủy tinh chiếm cứ tại trên cục nước này nhìn thấy Đại Hắc Ngưu đằng sau, cười ha hả, mười phần hiền lành bộ dáng, nói ra, hôm nay thổi chính là ngọn gió nào, chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng Tây. Vậy mà để đại soái đích thân tới ta hàng xá, thật sự là bồng tất sinh huy, bồng tất sinh huy. Tiểu lão mặt mũi sáng sủa, con cua thủy tinh này không chỉ là miệng nói tiếng người, mà lại là mười phần hiền lành, quản chi nó là một cái con cua, vừa nhìn thấy nó, bất kỳ người nào đều sẽ nghĩ đến nó là một cái hòa ái lão nhân. Bớt nói nhảm, ngươi lời nói vẻ nho nhã này, bản đại soái nghe liền phát dính. Đại Hắc Ngưu phất phất tay, đánh gãy con cua thủy tinh mà nói, một chút kiên nhẫn đều không có. Đại Hắc Ngưu nói ra, bản đại soái hôm nay tới tìm ngươi, đương nhiên là có việc, có chuyện trọng đại phó thác ngươi, không dám, không dám. Con cua thủy tinh không có chút nào trách móc, mà lại cũng không có chút nào sốt ruột, nói tới nói lui, đó là chậm ung dung, nói ra, không biết đại soái có chuyện gì đáng giá tiểu lão cống hiến sức lực đâu, chỉ cần đại soái ngươi phân phó một câu, quản chi là xông pha khói lửa, can đảm đồ địa, tiểu lão đều không chối từ, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Đại Hắc Ngưu vung tay lên, đánh đoạn thủy tinh con cua mà nói, không kiên nhẫn nói ra, chỉ là có hai con chim nhỏ tại ngươi nơi này ăn cái nhà mà thôi. Cứ việc Đại Hắc Ngưu cảm thấy không nhịn được bộ dáng, nhưng là, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này, đều cảm thấy con cua thủy tinh này đặc biệt có ý tứ, chim gì mà đáng giá đại soái như thế đại động can qua. Để đại soái tự mình giá lâm đâu. Con cua thủy tinh không khỏi kỳ quái, nào, không thấy được chúng ta đại thánh nhân trên bờ vai hai con chim nhỏ này sao? Đại Hắc Ngưu nao nao miệng, dương lên đầu trâu, con cua thủy tinh lập tức thuận Đại Hắc Ngưu phương hướng nhìn lại, xem xét Lý Thất Dạ, lại nhìn Lý Thất Dạ trên bờ vai hai cái bình thế thước, nó lập tức đánh rung một cái. Giờ này khắc này, chỉ gặp con cua thủy tinh bước nhanh từ trên cột nước đi xuống, con cua thủy tinh tư thái đi xuống kia, cũng làm người ta nghĩ đến ba bước vừa quỳ, lộ ra cung kính. Khó trách sáng sớm hôm nay, trên ngọn cây chim khách chi chi tra tra réo lên không ngừng, nguyên lai là đại nhân giá lâm. Con cua thủy tinh lộ ra 10 phần cung kính, so với Đại Hắc Ngưu còn muốn cung kính. Nhìn, ngươi lão nhân này, còn có chút ánh mắt, có thể nhìn ra được đại thánh nhân chỗ khó lường. Gặp con cua thủy tinh cung kính như thế bộ dáng, đại soái nói có lý, có thể được bình thế thước như vậy thân quyến, đại nhân nhất định là vạn cổ tuyệt thế. Con cua thủy tinh vội nói, mặc dù nói con cua thủy tinh cũng không nhận ra Lý Thất Dạ, cũng không biết Lý Thất Dạ lai lịch, nhưng là, có thể làm cho hai cái bình thế thước đứng trên vai của hắn, một người như vậy, đây tuyệt đối là sâu không lường được, cái này không chỉ có là tuyệt quan tại thế, chỉ sợ là kinh tuyệt vạn cổ, ha ha. Đây coi là cái gì, nói chỉ sợ hù chết ngươi. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, nói ra, bình thế thước, chính là hàm vòng hoa mà kính. Bình thế thước hàm vòng hoa, vừa nghe đến Đại Hắc Ngưu lời như vậy, con cua thủy tinh lập tức sợ run cả người, kém chút liền nằm trên đất, càng phát cung kính. Hải nhiên, nói ra, ta tuổi nhỏ thời điểm, nghe nói thánh nhân cũng không được vòng hoa. Con cua thủy tinh nói tới thánh nhân, chính là Viễn Hoang thánh nhân, hiện tại biết lợi hại chưa? Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, xin mời đại nhân tha thứ, là tiểu lão có mắt không tròng. Con cua thủy tinh đó là phục sát đất, cung kính vạn phần, nói ra, thế gian có đại nhân, liền vạn cổ thanh bình, chính là chúng ta chi phúc, đại nhân có thế lâm tại hàng xá, càng là tiểu lão phúc phận, đại nhân, xưng hô thế này, ta thích. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn con cua thủy tinh một chút, nói ra, một cái đáy suối con cua thủy tinh. Có thế tu luyện đến như vậy tạo hóa, không dễ dàng, không dễ dàng, ba chữ này nghe đơn giản, nhưng là, đạt được Lý Thất Dạ như vậy tán thưởng, đó đã là một loại vô thượng vinh dự, đa tạ đại nhân tán thưởng. Con cua thủy tinh càng phát ra cung kính, nói ra, tiểu lão tuổi nhỏ, từng tại đáy sông nuốt đến Kim Châu một viên, đến tạo hóa này, mặc dù không thể hóa hình, nhưng cũng có thể trường thọ, đến mấy phần thần thông, con cua thủy tinh lời nói này rất khiêm tốn. Trên thực tế, là một cái lấy được con cua, thực lực của nó cực kỳ cường đại, bằng không mà nói, nó không có khả năng tại cổ viên loại địa phương này đặt chân, tại trong rất nhiều viễn hoang cự thú độc chiếm một góc. Ha ha, lão bàn giải, năm đó có thế khoa trương, tự xưng vô tràng công tử, hoành hành trong thôn. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc, bóc con cua thủy tinh nội tình, nói ra, bản đại soái thấy ngứa mắt, liền hung ác đánh cho hắn một trận. Đại Hắc Ngưu lời này, lập tức để con cua thủy tinh lộ ra xấu hổ, cười khan một tiếng, nói ra, chuyện cũ, đại soái không đề cập tới cũng được, chỉ là năm đó là tuổi nhỏ vô tri, làm trò cười cho người khác. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua con cua thủy tinh, tùy ý nở nụ cười, nói ra, bình thế thước xào huyệt liền dàn xếp ở chỗ này, liền do ngươi thủ hộ. Đại nhân yên tâm, có thể được bình thế thước chiếu cố hàng xá, chính là tiểu lão vô thượng vinh quang. Con cua thủy tinh vội nói ra, chỉ cần tiểu lão mạng nhỏ này vẫn còn, tiểu lão liền sẽ bảo hộ bọn chúng, tuyệt đối sẽ không khiến người khác bước vào nơi đây nửa bước. Con cua thủy tinh vội hướng Lý Thất Dạ cam đoan, lời thề son sắt. Lý Thất Dạ đem Bình Thế Thước dàn xếp tại đầm nước trên vách đá, chỗ an gia này, cái này khiến Bình Thế Thước cũng theo đó hài lòng. Các ngươi cũng tạm thời lưu tại nơi này đi. Thu xếp tốt Bình Thế Thước đằng sau, Lý Thất Dạ phân phó Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này, nói ra, đợi ta chuyện đằng sau, liền tới tiếp các ngươi. Triệu Thu Thực bọn hắn mặc dù không biết Lý Thất Dạ muốn đi làm gì, nhưng là, bọn hắn đều một tiếng đáp ứng, lão bàn giải, cho bản đại soái chiếu cố tốt những tiểu thí hài này. Đại Hắc Ngư phân phó con cua thủy tinh, nói ra, từng có bọn hắn có cái gì sơ suất, duy ngươi là hỏi, đại soái yên tâm, chỉ cần các tiểu bằng hữu đều lưu tại ta trong sơn cốc này, bọn hắn đều sẽ không chút nào tổn hại. Con cua thủy tinh vội cam đoan, nói ra, ai dám tới đây, chính là cùng tiểu lão làm khó dễ. Lý Thất Dạ cùng Đại Hắc Ngư rời đi sơn cốc, con cua thủy tinh một mực đưa đến miệng hang lúc này mới dừng bước. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.